Học thần giới giải trí. Chương 102. Góc truyện audio.com. Sự tương phản rõ rệt giữa cân nặng 52 kg và hình thể của Nhan Tô Tô đã khiến vô số người hâm mộ trên đạn mạc xôn xao bàn tán. Người dùng có nickname người phụ nữ đẹp không quá 100 đưa ra câu hỏi càng không ngừng kêu to không thể nào. Người phụ nữ đẹp không quá 100. How Nubu Cua Bai. Nghĩa là ngoài đời, một người phụ nữ đẹp nặng không quá 100 cân. 1 cân, 0,5 kg. Trong giới giải trí, cân nặng của một nữ diễn viên hay nữ idol đều không được vượt quá 100 cân. Tức 50 kg. Bất kể chiều cao của cô ấy là bao nhiêu, nếu không khi bị ống kính chụp lên sẽ bị béo lên. Nhan Tô Tô vội vàng phổ cập kiến thức khoa học. Mọi người phải phân biệt rõ giảm cân và giảm béo. Nếu chỉ giảm cân nặng, thứ giảm xuống có thể bao gồm mỡ, cơ và nước. Nhưng nếu chỉ giảm béo thì thứ giảm xuống chỉ có mỡ. Mật độ thấp, thể tích lớn nhưng trọng lượng nhẹ. Còn cơ thì mật độ lớn, thể tích nhỏ nhưng trọng lượng lớn. Vì vậy người có cân nặng giống nhau, nhưng tỷ lệ mỡ trên cơ thể chênh lệch nhau thì thân hình sẽ có khác biệt rất lớn. Ngoài ra có người có tỷ lệ mỡ cơ thể thấp, còn không dễ tăng cân. Fan được phổ cập kiến thức nhau nhau xin chỉ giáo. Vì vậy đây là nguyên nhân nhìn Tô Tô gầy như vậy sao? Cái gì? Tô Tô như vậy còn ăn không dễ bị mập. Cầu xin muốn hỏi làm thế nào để được như vậy a. Tôi giảm cân không được. Ngược lại còn tăng cân. Ai biết được nỗi khổ giảm 1 cân tăng 3 cân như tôi không a. Đội ngũ hoạt động bận rộn truyền câu hỏi cho Nhan Tô Tô. Cô rất nghiêm túc trả lời. Vì vậy trước đó tôi đã nói. Mọi người phải biết rõ mục tiêu của mình là gì. Là muốn giảm cân nặng thôi hay muốn giảm béo giữ dáng. Ví dụ như tình trạng trước đây của tôi. Tôi cảm thấy mình không cần phải giảm cân cho nên tôi lựa chọn giảm béo. Muốn giảm béo thì không thể dựa vào ăn ít là được. Ăn ít thì có thể làm giảm cơ. Hay nói cách khác là sẽ thấy trọng lượng cơ thể giảm xuống nhưng thực ra là tỷ lệ mỡ trong cơ thể lại đang tăng lên. Dưới tình trạng đó, tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể giảm thấp. Và chỉ cần ăn nhiều hơn một xí thì sẽ bị phản ngược lại ngay. Cơ thể con người là một hệ thống cân bằng động phức tạp. Tổng lượng khẩu phần ăn được kiểm soát nhưng không được kiểm soát quá mức. Hãy đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và tăng cường tập thể dục. Đây là cách tôi giảm lượng mỡ trong cơ thể. Người hâm mộ cực kỳ hoan nghênh cô giáo Nhan phổ cập kiến thức. Đạn mạc bùng nổ. Đờ mờ. Tô của tôi thật chuyên nghiệp. Yêu rồi. À. Tô của tôi cưng chiều fan như vậy sao? Chia sẻ kinh nghiệm, hoàn toàn không có ý định che giấu làm của riêng. Tô Tô thấy tôi không? Hu hu, nói tập thể dục, bơi có thể chứ? Đây là môn thể thao duy nhất tôi kiên trì tập QAQ. Cùng câu hỏi, đạp xe đạp có được không? Nhảy dây thì sao? Người dẫn chương trình cười nói. Tô Tô, mọi người đều rất quan tâm đến chủ đề này. Mọi người đều hỏi, nếu bạn tập thể dục, bạn sẽ giới thiệu môn thể thao nào? Bơi lội, chạy bộ, đạp xe đạp đều có thể chứ? Nhan Tô Tô nói, nếu chỉ muốn giảm béo thì có thể tập aerobic. Những môn thể thao đó cũng có thể. Nhưng kiến nghị mọi người nên kết hợp với bài tập aerobic. Có rất nhiều bài tập ở các phòng tập gym. Có điều tôi đề cử mọi người tập HIIT. Nó không những tiêu hao năng lượng nhiều mà còn có thể kích thích sự phát triển cơ bắp, cải thiện tỷ lệ trao đổi chất cơ bản và giúp giảm mỡ hiệu quả hơn. HIIT là một bài tập cường độ cao hay còn gọi là cardio cường độ cao. HIIT là viết tắt của hai Intensity Interval Training, bài tập cường độ cao ngắt quãng. Các bài tập HIIT bắt cơ thể hoạt động hết công suất. 90, 100. Trong thời gian ngắn khoảng 30 giây cho mỗi bài. Chủ đề này hiển nhiên rất được quan tâm. Nhất là sau sự kiện bùng nổ Nhan Tô Tô lên bàn cân. Nhiều người không phải là fan của Nhan Toto cũng từ hot search trên Weibo mà tìm đến Bamboo Video. Lượng truy cập tăng nhanh ồ ạt khiến đội ngũ vận hành của Bamboo Video bên ngoài luống cuống tay chân nhưng bên trong lại vui mừng khôn xiết. Của Nhan Toto có sức hút hot search tự nhiên. Không cần tuyên truyền, không cần xào rang chuyện cũ. Cứ như vậy lên hot search, người dẫn chương trình nói. Tôi thấy khán giả đã đưa ra rất nhiều câu hỏi. Nhưng vì thời gian không cho phép nên chúng tôi chỉ có thể chọn một số câu hỏi nhờ Toto trả lời. Xin mọi người thứ lỗi. Câu hỏi sau là về chăm sóc da. Vừa rồi lão sư trang điểm của chúng ta cũng nói. Toto, da của em càng ngày càng đẹp. Nguyên nhân là do đâu? Câu hỏi này thực ra rất khéo léo. Bởi vì không biết Nhan Toto có làm đại ngôn cho sản phẩm chăm sóc da nào hay không. Cho nên câu hỏi rất mở. Nếu Nhan Toto muốn quảng cáo cho sản phẩm đang làm đại ngôn, Bamboo Video cũng không thực sự bận tâm lắm. Nhưng Nhan Toto chỉ nghiêm túc nói. Đối với làn da, thực ra ăn tốt, ngủ đủ, làm việc đủ vừa sức, thì thông thường trạng thái sẽ không xấu. Về ăn uống thì không nên ăn thức ăn chứa nhiều dầu mỡ và đường vì nó sẽ ảnh hưởng đến tuyến bã nhờn. Làm da kém sắc, ngủ thì nhất định phải ngủ sớm dậy sớm. Thời gian vừa đủ, Nhan Toto còn chưa nói xong. Thì cả trường quay bao gồm cả người dẫn chương trình cũng không nhịn được mà bắt đầu phá lên cười. Trên đạn mạc cũng xuất hiện một chàng cười quỷ dị. Ha ha ha ha ha. Có phải tô của tôi muốn cứu vãn lại thể diện của cô ấy không? Cô ấy muốn đi ngủ sớm dậy sớm mà thiếu chút nữa, khiến cho toàn bộ tổ tiết mục của đi cầu xin được sống rồi. Ha ha ha ha, Nhan Toto ngủ sớm dậy sớm. Giấc ngủ khủng bố của đại ma vương. Ha ha ha ha, cuối cùng cũng biết nỗi ám ảnh về giấc ngủ của tô của tôi là bắt đầu từ đâu. Ha ha ha ha. Nhan Toto không hiểu tại sao mọi người lại cười. Gương mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt. Nhưng cô vẫn tận tâm nói. Về việc dưỡng da, dưỡng ẩm và chống nắng là các bước cơ bản phải làm tốt. Hiệu quả sẽ được tăng lên gấp bội. Người dẫn chương trình hỏi. Toto có mẹo nào chống nắng hiệu quả không? Nhan Toto quả thực là một bảo bồi không giấu giếm điều gì. Đối với chuyện chống nắng mà nói, tôi tiến cử chống nắng vật lý, đội mũ, mang dù, đeo kính râm. Nếu như không có điều kiện mang các vật dụng chống nắng vật lý thì có thể suy nghĩ sử dụng kem chống nắng. Người dẫn chương trình không khỏi ngạc nhiên. Là như vậy sao? Hiện nay có quá nhiều quảng cáo về kem chống nắng. Một ngày bôi bao nhiêu lần làm cho người sử dụng có cảm giác như không phải dùng kem chống nắng mà như đang ngược đãi làn da vậy. Nhan Toto gật đầu. Đúng vậy. Sau đó thuận miệng liệt kê. Hiện nay, thành phần chính của kem chống nắng chia ra làm hai loại. Kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hóa học. Các hạt nhỏ trong kem chống nắng vật lý thường được làm từ titanium dioxide, oxit kẽm và chất chống nắng thông qua phản xạ. Còn kem chống nắng hóa học thì thường chứa salicylate, cinnamate và muối, chống nắng thông qua hấp thụ. Tuy nhiên có rất nhiều bài báo trước đây đã khẳng định rằng kem chống nắng có chỉ số chống nắng cao cũng tương đương các chất liệu chống nắng. Nhưng nếu mặc quá nhiều thì sẽ gây quá nóng vào mùa hè. Nên bạn có thể chọn kem chống nắng sau đó mang thêm các chất liệu chống nắng là được. Trên đạn mạc rất sôi nổi. Tô của tôi thực sự rất chuyên nghiệp. Tô của tôi là muốn cướp chén cơm của các beauty blogger sao? Ha ha ha ha. Rất tốt. Năm nay có thể tiết kiệm tiền. A, Toto thấy tôi không? Ngoài kem chống nắng thì làm sao có dưỡng trắng vậy? Toto. Dưỡng ẩm thì sao? Da tôi là da nhạy cảm rất dễ bị dị ứng. Mà Nhan Toto thấy càng ngày càng nhiều những câu hỏi liên quan. Cô đều trả lời từng câu một. Và hiển nhiên cô cũng cảm thấy các cô gái bây giờ quá xem trọng ngoại hình. Cuối chương trình, Người dẫn chương trình liên tục xin lỗi. Còn có rất nhiều câu hỏi của các bạn trên mạng mà Toto không kịp trả lời được bởi vì chương trình hôm nay đã quá giờ nghiêm trọng. Vì vậy chúng ta hãy dừng lại ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn. Toto hãy nói lời chào tạm biệt với mọi người đi. Nghĩ đến việc có rất nhiều người chú ý tới hành động của mình. Nhan Toto nhìn camera nghiêm túc nói. Tôi giảm béo chỉ để thực hiện lời hứa với người hâm mộ. Các bạn xem chương trình nhất định cũng rất xinh đẹp. Gầy hay không gầy, trắng hay không trắng đều không phải là thứ là quan trọng nhất. Thứ quan trọng nhất chính là vui vẻ và sức khỏe. Không nên bởi vì những vấn đề không quan trọng mà khiến bản thân mình không vui. Tôi rất yêu mọi người. Mọi người cũng nhất định phải yêu lấy chính bản thân mình. Nói xong thì bày ra bộ dạng kiêu mà cô vừa mới học được từ Phùng Mạn Lâm. Trên đạn mạc là một đống bình luận AWSL. AWSL, tô của tôi thật mô ê. Càng ngày càng thích, phải làm sao đây? Wow, thì ra bình hoa hạt nhân cưng như vậy sao? Thành fan rồi, thật không hổ là bình hoa hạt nhân. Một tiết mục phỏng vấn thôi nhưng rất có giá trị. Lợi hại như vậy. Xinh đẹp như vậy, còn mô ê như vậy nữa. Ôi trời ơi, lần đầu tiên nhìn thấy một nữ minh tinh chuyên nghiệp phổ cập kiến thức khoa học như vậy. Yêu, hu hu, tô tô, chúng em cực kỳ yêu chị. Ôm ôm, chấm, gào khóc, hu hu, cảm ơn tô tô. JMS, tôi đã ghi lại những ghi chú quan trọng mà tô tô đã đề cập và đăng lên trang XX. Ai muốn thì tự JMS nha, JMS là Java Message Services, là công cụ cho việc gửi và nhận thông điệp. Message, giữa hai hay nhiều máy tính, nó là một dạng giao tiếp phân tán theo kiểu loosely coupled, để tăng tính linh hoạt giữa các ứng dụng. Khi máy quay tắt, Nhan Toto đứng dậy, cảm ơn các nhân viên bên cạnh hết lần này đến lần khác. Lúc tiễn Nhan Toto đi. Đội ngũ vận hành của Bamboo Video nói. Wow, ngày hôm nay Toto thực sự không cần tốn chút sức lực nào lên hot search. Đó là điều tất nhiên. Hôm nay Toto nói về kinh nghiệm của chính mình. Rất có giá trị nha. Tôi học hỏi được rất nhiều. Rõ ràng Toto không có chuẩn bị trước. Ngẫu nhiên liền có thể nói ra nhiều thứ như vậy. Thật sự rất lợi hại. Đúng vậy. Toto thực sự là lên hot search bằng thực lực, không giống như ai kia. Lúc thì yêu đương với XX, lúc thì cãi nhau với XX, lúc thì chia tay XX. 2-3 ngày đều thấy tựa đề hot search của cô ta. Ăn dưa thiêu đến mệt, sau đó mọi người thổn thức. Cho nên nói, Toto không phải là tự nhiên mà nổi tiếng, hoàn toàn là dựa vào thực lực mà nổi tiếng. Sau này có thể tưởng tượng, bởi vì thời gian không còn sớm, Nhan Toto về thẳng ký túc xá. Hiện tại cô đã đổi chỗ ở, nghe nói an ninh và tính riêng tư ở chỗ này tốt hơn chỗ cũ rất nhiều. Dù sao Nhan Toto nghĩ thuận tiện là được, cô không nhận thức được hiện tại cô nổi tiếng đến nhường nào. Nhan Toto tẩy trang, tắm rửa, sau đó dùng thời gian rảnh rỗi xem qua luận văn mới. Đọc sơ lược, chẳng mấy chốc là đến thời gian cô phải đi ngủ. Cô nằm trên giường ngủ, bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ của Phùng Mạn Lâm và Tôn Hiểu Bác. Phùng Mạn Lâm phát điên trên nhóm trò chuyện. Có phải là Toto lại đi ngủ rồi không? Lâm Thiên Lộ. Giờ này, không có gì bất ngờ. Khưu Nhạc, tôi tưởng Mạn Lâm nên sớm biết như vậy chứ. Giấc ngủ của chị gái nhỏ. Đốt, đốt, một biểu tượng cảm xúc. Hình ảnh là một cái đầu con chó. Mà trong khi Nhan Toto đang ngủ đủ 8 tiếng thì đề tài trên Weibo đã qua mấy vòng rồi. Chờ đến lúc cô ngủ dậy. Làm bữa sáng dinh dưỡng. Ăn xong bữa sáng. Đang do dự có nên đi đến công ty không bởi vì hôm nay là cuối tuần. Thì Phùng Mạn Lâm bởi vì vội vàng làm thông cáo. Cuối cùng cũng gọi điện thoại cho cô được. Toto, cậu nhanh lên Weibo. Người đại diện của cậu lựa cho cậu mấy cái đại ngôn quỷ quái gì vậy? Ái Mỹ bảo là cái quái gì vậy? Dầu gội đầu, bánh quy còn tốt hơn so với loại mỹ phẩm rẻ tiền đó. Còn xưng cái gì mà ánh sáng hàng nội địa, cậu nhất định phải khuyên giải người đại diện. Có nhiều tiền hơn cũng không được. Nhận đại ngôn loại mỹ phẩm này thì phẩm vị của cậu cũng sẽ thấp xuống. Cậu có biết không, mọi người lăn lộn trong giới giải trí này không phải là vì phẩm vị đó sao? Phẩm vị, phẩm hạnh và địa vị trong xã hội. Nhan Tô Tô đã quen với cách nói chuyện liên tục của Phùng Mạn Lâm. Nghe xong cô chậm rãi nói. Mạn Lâm, đừng lo lắng. Tớ không có dự định tiếp nhận bất kỳ đại ngôn nào. Cô còn chưa nói xong. Nhưng nghe cô nói như vậy, Phùng Mạn Lâm càng thêm nóng nảy. Đờ mờ, cậu không có ý định nhận đại ngôn. Vậy cái Ái Mỹ bảo kia con mẹ nó quá bất chính rồi. Vậy mà dám lưu cậu. Rõ ràng là trơ trẽn muốn cọ nhiệt. Cậu nhanh đi tìm người đại diện đi. Cúp điện thoại của Phùng Mạn Lâm. Nhan Tô Tô thở dài. Thực ra cô nghe không hiểu Phùng Mạn Lâm nói gì. Nhan Tô Tô mở máy tính. Lên Weibo. Mặc dù không có tài khoản nhưng vẫn có thể xem sơ qua. Sau đó cô nhìn thấy tiêu đề hot search. Nhan Tô Tô đại ngôn Ái Mỹ bảo. Nhan Tô Tô ngẩn ra. Ông chủ nói cô không cần phải làm đại ngôn sản phẩm gì cả. Ái Mỹ bảo. Sao cái tên này nghe quen quen? Cô bấm vào link liên kết. Cô Nhan Tô Tô dự định làm đại ngôn cho sản phẩm mới Ái Mỹ bảo chúng tôi. Cô ấy xứng đáng có được nó. Phía dưới là ảnh chụp chung của ông Thi Đông Bửu, chủ tịch tập đoàn Ái Mỹ Tâm và cô Nhan Tô Tô. Nhìn ngày chụp, chính là ngày hôm trước. Nhan Tô Tô, bên dưới có phần giới thiệu chi tiết sản phẩm. Sản phẩm thế hệ mới Ái Mỹ bảo của tập đoàn Ái Mỹ Tâm là sản phẩm công nghệ cao hoàn toàn mới được công ty chúng tôi nghiên cứu và phát triển trong 20 năm nay. Vận dụng tính đột phá trong nghiên cứu lĩnh vực y học lượng tử của tập đoàn. Y học lượng tử là một xu hướng y tế công nghệ cao trong thế kỷ 21. Ái Mỹ bảo sử dụng các đặc tính của hạt lượng tử và sóng năng lượng tần số cao để nhanh chóng xâm nhập vào các gốc tế bào tự do, kích thích tiềm năng của cơ thể, tái tạo tế bào một cách tự nhiên và an toàn, đẩy nhanh quá trình phân chia tế bào và trao đổi chất, đạt được tác dụng làm đẹp da, giảm cân, giảm mỡ và thậm chí làm chậm quá trình lão hóa. 1.1. Lượng tử là một loại hạt có sóng năng lượng chuyển động không liên tục. Nó có hai đặc điểm chính. Đó là đặc tính của hạt và đặc điểm của sóng năng lượng tần số cao. Kích thước lượng tử nhỏ hơn các electron, có kích thước nhỏ hơn nanomet. Vì vậy nó có thể xâm nhập vào tế bào của con người. Lượng tử có thể tạo ra tới hàng trăm triệu rung động mỗi giây, tạo thành sóng năng lượng tần số cao. Nó có thể cộng hưởng và dẫn truyền với sóng năng lượng từ trường của tế bào người, như sóng siêu âm làm sạch răng, rung và làm bong chóc các chất bẩn độc hại trên tế bào. Mặt khác, nó sửa chữa các tế bào bị rối loạn do dao động từ trường, và sửa chữa các tế bào bị tổn thương, bổ sung năng lượng cho tế bào, nâng cao sức khỏe của con người. Ái Mỹ bảo áp dụng công nghệ lượng tử hoàn toàn mới sẽ mang đến một cuộc cách mạng mới cho giới y học. Lần này chúng tôi rất vinh dự được mời cô Nhan Tô Tô đến làm đại ngôn cho Ái Mỹ bảo. Có thể nói là như hổ thêm cánh. Cô Nhan đánh giá rất cao sản phẩm Ái Mỹ bảo. Nhan Tô Tô không đọc nổi nữa. Lật bàn ngay tại chỗ. Quảng cáo sai sự thật khoa học. Còn dùng danh nghĩa của cô để giả mạo lừa dối người hâm mộ. Đi tìm chết đi. Nhan Tô Tô chưa bao giờ dùng Weibo. Bị người khác bôi đen cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ cô xắn tay áo lên. Bắt đầu đăng ký tài khoản Weibo. Cô kích vào khu vực bình luận trên Weibo. Nhìn thấy top bình luận đều là bình luận khen. Wow, quả nhiên là phong cách của Tô Tô. Không đại ngôn thì thôi. Nếu làm là phải sản phẩm công nghệ cao mới chịu. Thoạt nhìn rất đáng tin cậy. Khoa học lượng tử, tôi đã đọc tác dụng. Có thể làm trắng da, giảm mỡ. Có thể mua sản phẩm này ở đâu vậy? Nhan Tô Tô vội vàng bấm vào khu trả lời. Phát hiện rất nhiều người đăng câu hỏi. À, sản phẩm này. Sao không giống như sản phẩm hôm qua Nhan Tô Tô nói? Dự định đại ngôn. Sao nghe có chút không đáng tin? Nhan Tô Tô vội vàng nhắn lại. Tôi là Nhan Tô Tô. Tôi không làm đại ngôn sản phẩm cho các người. Mời nhanh rút bài viết lại. Sau đó cô lại cố gắng trả lời bình luận của người khác. Tôi không làm đại ngôn cho sản phẩm này. Xin mọi người không nên tin. Nhan Tô Tô cực khổ trả lời một lúc lâu. Sau đó tải lại trang. Những bình luận trước đó vẫn còn đó. Nhưng bình luận của cô thì bị mất tích rồi. Cực kỳ tức giận có được hay không? Lăn qua lăn lại đến gần buổi trưa. Nhan Tô Tô quyết định không thể dựa vào chính mình được. Vẫn là nên hỏi những người chuyên nghiệp. Vốn dĩ Nhan Tô Tô muốn hỏi Phùng Mạn Lâm. Nhưng hình như Mạn Lâm có thông cáo. Cô suy nghĩ một chút. Hình như mọi người ai cũng quen thuộc Weibo hơn cô. Nên vội vàng nhắn vào tất cả các nhóm trò chuyện. Bình luận Weibo đã bị xóa. Xin hỏi làm sao mới có thể để cho mọi người nhìn thấy vậy? Nhóm 6 người. Lâm Thiên Lộ, Tô Tô. Cô bắt đầu dùng Weibo. Khưu Nhạc, oa, chị gái nhỏ đăng ký tài khoản Weibo rồi. Nhậm Phi Dực, cuối cùng Tô Tô cũng bắt đầu dùng Weibo sao? Nhóm trò chuyện đoàn phim. Gì, ha ha ha ha ha, cô bị người ta xóa bình luận sao? Ha ha ha ha, yên tâm đi. Người trên mạng sẽ chụp màn hình lại đó. Hà Húc Nghiêu. Chắc là tài khoản của Tô Tô là tài khoản nhỏ mới lập đúng không? Nhóm trò chuyện đoàn phim. Chấm, Châu Anh Đàm, ồ, cuối cùng cũng bắt đầu mở tài khoản. Đỗ U Liên, Hà, Tô Tô, bây giờ cô mới bắt đầu dùng Weibo sao? Tả Thanh Giác, Tô Tô gần đây rảnh không? Nhanh qua đây chơi cờ. Tống Triều Thập chậm rãi gửi tin nhắn. Số tài khoản của cô ở đâu? Theo dõi tôi, Nhan Tô Tô, vì sao tất cả mọi người đều không chú ý đến câu hỏi của cô? Cuối cùng vẫn là trong nhóm trò chuyện của A Grain of Dust. Hoắc Lãng nhắn trả lời, trước tiên theo dõi tôi, theo dõi nhau mới có thể xác thực danh tính, sau đăng tin trên Weibo mới có uy tín. Nhan Tô Tô vui mừng chảy nước mắt, cảm ơn ông chủ. Tôn Hiểu Bác ở trong nhóm nói. Này, lão Hoắc, cậu cứ như vậy đóng cửa thả Tô Tô sao? Nhan Tô Tô theo dõi Hoắc Lãng. Nghĩ cũng cần phải theo dõi những người khác nữa. Dứt khoát không làm thì thôi, nhưng đã làm thì phải làm cho xong. Theo dõi tất cả những người mà cô quen biết. Sau đó, vào buổi trưa cuối tuần, các quần chúng ăn đưa trên Weibo chứng kiến kỳ quan ngàn năm của Weibo. Diễn viên quốc dân vạn năm không lên Weibo. Ảnh đế Tống lão sư. Theo dõi một tài khoản nhỏ. Quần chúng ăn dưa vừa mới ăn xong thì lại phát hiện ảnh hậu Đỗ U Liên. Người N5 không lên Weibo. Phía sau còn có Tả Thanh Giác. Đại đạo diễn Châu Anh Đàm. Người dẫn chương trình nổi tiếng Nhậm Phi Dực đều theo dõi tài khoản nhỏ này. Ngay sau đó, Tiểu Thiên Vương Lâm Thiên Lộ. Tiểu Hoa Đán Phùng Mạn Lâm, còn có vương tử của những bản nhạc trong sáng Hà Húc Nghiêu. Toàn bộ đều theo dõi tài khoản nhỏ này trong buổi trưa ngày hôm nay. Như vậy còn chưa đủ. Tình tiết tiếp theo càng khiến cho quần chúng ăn dưa lâu năm không hiểu nổi. Ngay cả lão đại Lê Tứ cũng theo dõi tài khoản nhỏ này. Mà còn là đơn phương theo dõi. Quả dưa này đều khiến quần chúng ăn dưa chấn kinh đứng không vững. Đờ mờ, tình huống gì đây? Này là lão đại nào đó hạ phàm sao? Sau đó bọn họ bấm vào tài khoản nhỏ kia. Không có ảnh đại diện. Tên tài khoản là, tên bị chiếm dụng hu hu. Trên tường chỉ có một bài đăng duy nhất. Tôi không có đại ngôn ái mỹ bảo. Bọn họ tuyên truyền sai sự thật. Mọi người không được tin.